Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 229, cho chút mặt mũi được hay không? Phương Nguyệt lắc đầu. Không biết, quái sự, ta đối hai người này một chút ấn tượng đều không có. Nhưng xuất thủ lại xa xỉ đến loại tình trạng này. Kẻ ngoại lai là khẳng định, cũng không biết lúc nào vào thôn. Có tiền như vậy ra hòa. Thế mà không ai tiến hành bất luận cái gì báo cáo chuẩn bị. Nàng khẽ nhíu mày gặm cắn đầu ngón. Tay tiến hành suy nghĩ. Phương Nguyệt liền nói. Ta đối thân phận của bọn hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Nếu như hỏa đội trưởng có tin tức gì. Đến lúc đó có thể cùng ta nói rằng. Nếu muốn ta hỗ trợ. Ta hết sức giúp chi. Phương Nguyệt nói xong lời cuối cùng thời điểm. Dừng lại. Hắn nghĩ tới tấm da dê trước đó tiên đoán. Cảm giác người áo đen vẫn là quá nguy hiểm. Tận lực không muốn chính diện cùng bọn hắn có chỗ liên lụy. Khẳng định phải tra bọn hắn thân phận. Duy trì Mặc Thôn an toàn. Lúc đầu cũng là đội trưởng của chúng ta chức trách. Hai cái không rõ lai lịch. Giấu đầu lộ đuôi người. Tự nhiên muốn điều tra thêm nội tình. Đúng. Ngươi nhận ra đường đi. Hôm nay ngươi liền tự mình trở về đi. Ta liền không trở về. Ta tại loại này hai người kia ra đề ra nghi vấn đề ra nghi vấn. Đề ra nghi vấn đề ra nghi vấn. Do dự một chút, Phương Nguyệt nhỏ giọng nói. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Mặc Thôn còn không người dám đối đội trưởng bất kính đâu. Hỏa đội trưởng ngược lại là không thèm. Để ý chút nào, hai người đang nói đến đó đâu. Nơi xa bỗng nhiên phi nhanh đến một hai xa hoa xe ngựa. Cổng đám người nhao nhao tản ra. Hắc Nha Thương khách đoàn thủ vệ đem xe ngựa ngăn lại. Xa ngựa dừng lại. Một lão giả mặc y phục quản gia đi ra xe ngựa. Mắt nhìn Phương Nguyệt bên này một chút. Hai mắt tỏa sáng. Cùng thủ vệ nói hai câu. Liền hướng hai người bọn họ đến đi. Hỏa đội trưởng. Buổi chiều tốt. Xin hỏi. Vị này là Dạ đại nhân sao? Phương Nguyệt sững sờ. Lão nhân này ai vậy? Vì cái gì nhận ra ta? Bên cạnh hỏa đội trưởng ngược lại là nheo lại mắt. Lão Triệu, ngươi làm sao tại cái này? Chủ nhân nhà ngươi đâu? Nhà ta đại nhân trên xe chờ lấy. Phân phó tiểu nhân tới mời đêm đại nhân lên xe một lần. Ồ, chỉ mời Dạ đội trưởng. Không mời ta. Cái này, chấm ngoặc kép. Lão quản gia cái trán hiển hiện mồ hôi lạnh. Khẩn trương cúi đầu. Tiểu nhân không có cách nào làm chủ. Còn xin chờ một lát. Để tiểu nhân đi xin ý kiến một chút chủ nhân. Không cần. Hỏa đội trưởng cười nói. Để chủ nhân nhà ngươi lần sau nhiều bồi bồi ta liền tốt. Vừa vặn ta cũng có việc. Tạm thời đi không được. Tạ hỏa đội trưởng thông cảm. Lão quản gia đại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đối Phương Nguyệt làm cái tư thế mời. Phương Nguyệt cau mày nhìn xem hỏa đội trưởng. Hỏa đội trưởng lại chỉ là tùy ý mà nói. Yên tâm đi thôi. Chủ nhân hắn là lưu dân. Cùng ngươi hẳn là rất có chủ đề. Lưu dân. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Lại có lưu dân thuê nổi quản gia. Giống như địa vị còn không thấp. Chờ chút. Hỏa đội trưởng đã từng nói nàng cùng một cái lưu dân quan hệ không tầm thường. Chẳng lẽ chính là, Phương Nguyệt trong lòng rất nhanh có phán đoán, thu hồi tâm tư, đi theo quản gia hướng kia chiếc xe ngựa sang trọng đi đến. Chỉ cần là người chơi, liền không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ ít cho đến trước mắt, Phương Nguyệt có tự tin như vậy. Đi theo quản gia đến lập tức bên cạnh xe, quản gia liền dừng bước. Phương Nguyệt thấy thế, cũng không do dự, trực tiếp tiến vào xe ngựa bên trong. Trong xe ngựa tia sáng không tưởng tượng tối như vậy, mờ nhạt trời chiều rơi vào, đem bên trong chiếu nhất thanh nhị sở, bên trong không gian không nhỏ, trang trí xa hoa, trong xe ngựa, ngồi một cái chừng 20, tướng mạo thanh tú cô nương, nàng ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, chậm rãi mở ra nàng hai con mắt phượng, môi son khẽ mở, dạ sắc lê minh, là ta, ngươi là... Chấm ngoặc kép, vi lương, quả nhiên, Phương Nguyệt trong lòng hiểu rõ. Trước đó hỏa đội trưởng cũng đã nói, Nàng cùng một cái lưu dân người chơi chơi đến, liền gọi Vi Lương, cho nên tại hỏa đội trưởng nói xe ngựa chủ nhân là lưu dân. Hỏa đội trưởng còn thái độ rất tốt bộ dáng, Phương Nguyệt liền đại khái đoán được thân phận của đối phương. Chỉ là, gia hỏa này tìm ta làm gì? Ngồi xuống trước đã, ta mua mặc dù là mặc thôn xa hoa nhất xe ngựa. Nhưng xe ngựa liền là xe ngựa, động vẫn còn có chút sóc này. Nói, Vi Lương có chút kéo ra rèm, với bên ngoài chờ lấy quản gia nói. Lão Triệu, lái xe đi thôi. Đúng, lão quản gia đi xa phu kia, ngồi ở đằng trước, rất khoái mã xe bắt đầu chuyển động. Trong xe ngựa rèm là đang đắp, Phương Nguyệt có chút sốc lên một chút, nhìn về phía bên ngoài. Trên đường, cảnh vật chung quanh, tại di động, dù cho xe ngựa hành xử tốc độ không nhanh. Những thôn dân kia, nhìn thấy cái này xa hoa xe ngựa, đều nhao nhao tránh đi mà ra. Xe ngựa sang trọng, bản thân liền là thân phận biểu tượng. Không ai sẽ muốn gây phiền toái. Buông xuống rèm, Phương Nguyệt ngồi ở hơi lạnh đối diện. Hỏi, không ngừng, nghĩ không ra thật sự có người chơi có thể tại Mặc Thôn loại này làng lớn. Lẫn vào tốt như vậy. Thật không ngừng, có thể nói cho ta. Ngươi thành công bí quyết sao? Có tiền, Phương Nguyệt, tốt, tốt buồn tẻ vô vị mà giản dị tự nhiên đáp án. Ngạch, vậy vị này phú bà tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì không? Tuy nói đối diện là phú bà, nhưng Phương Nguyệt cũng không phải chưa thấy qua. Hắn mỗi ngày bữa sáng, vẫn là Bạch Tiểu Nhã cái này phú bà chuẩn bị đây này. Lại thêm giá trị bản thân ngàn vạn, dũng khí 10 phần. Tự nhiên không khiếp chàng khả năng. Bất quá, đối mặt Phương Nguyệt tra hỏi, Vi Lương chỉ là tán xuống búi tóc, thản nhiên nói, ta đã biết từ lâu ngươi, Dạ Sắc Lê Minh, Cổ Nguyệt thôn bên trong mạnh nhất người chơi, đơn giết nhiều con quỷ dị, thực lực thâm bất khả trắc, đảm nhiệm phó chức đội trưởng, nhưng lại có đội trưởng quyền hạn, bây giờ càng là trực tiếp trở thành đội trưởng. Ta là từ diễn đàn bắt đầu hiểu rõ đến ngươi. Tại biết ngươi sự tình về sau. Còn trả tiền mua ngươi phát những cái kia kỹ thuật thiếp. Đến tiếp sau cảnh sát phòng làm việc liên quan tới ngươi phỏng vấn thiếp. Ta cũng có một theo vào. Chờ một chút. Đây là cái gì phát biểu? Hẳn là, ta là gặp được mê muội rồi. Phương Nguyệt có một chút đắc ý. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy có chút không đúng. Cái này mê muội mặc dù như cái bệnh kiều giống như điên cuồng chú ý mình các loại động tĩnh, nhưng nói ra những tin tức này thời điểm, lại không nửa điểm cảm xúc chập trùng, phảng phất chỉ là trần thuật một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ đồng dạng. Cái này, cũng không muốn mê muội thái độ a. Phương Nguyệt chính khốn hoặc nên Vi Lương định vị tại địa vị gì đâu. Liền nghe Vi Lương bỗng nhiên câu chuyện nhất truyền. Bất quá ngươi chân chính tiến vào tầm mắt của ta, vẫn là phải từ ta một tiểu đệ nói lên. Hắn gọi là Thiếu Đình. Ngươi có ấn tượng sao? Thiếu Đình, Phương Nguyệt cảm giác danh tự này có chút quen tai. Nhưng làm sao suy nghĩ? Liền là nghĩ không ra. Thẳng đến một hồi lâu, hắn bỗng nhiên vỗ đùi. Nha, liền là cái kia muốn bái ta làm thầy. Bị ta một đao chém chết người chơi a. Đầu tiên nói trước. Ta thế nhưng là phòng vệ chính đáng nha. Phương Nguyệt suy nghĩ, nhìn nàng nói chuyện dáng vẻ. Cùng Thiếu Đình đoán chừng cũng không có gì quan hệ thân mật. Không đến mức vì Thiếu Đình tìm ta phiền phức a. Lại nói, người chơi chết thì đã chết thôi. Lại không phải là không thể sống lại. Chờ cái 24 giờ lại tiến trò chơi. Thay cái thân thể, lại là một đầu hảo hán. Cũng không phải Phương Nguyệt loại này cày cấy lâu như vậy. Đem nhân vật đều bồi dưỡng lên đại hào. Liền Thiếu Đình thời điểm chết. Ngay cả làng đều không đợi đủ một ngày đâu. Không nên hiểu lầm. Ta không phải là vì Thiếu Đình ra mặt mà tới. Hắn chỉ là cái dâu ria người. Nha. Không phải là vì tiểu đệ ra mặt tới a. Kia. Ngươi tìm ta đến cùng là muốn làm gì? Ta muốn để ngươi giúp ta giết người. Giết người. Đại tỷ. Đây là Mặc Thôn. Giết người. Chấm ngoặc kép, năm mảnh hỏa thấu diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt ngẩn người, cũng không là bị giá cả hù đến, đơn thuần là, hắn không biết hỏa thấu diệp là thứ đồ gì. Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi không biết cái đồ chơi này tác dụng. Vi Lương khẽ nhíu mày. Hồ nghi nói. Phương Nguyệt Thành thật lắc đầu. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Vi Lương có chút kinh ngạc. Ngươi thế nhưng là người chơi bên trong đệ nhất nhân. Làm sao lại ngay cả hỏa thấu diệp cũng không biết. Khục, cái này gọi thuật nghiệp hữu chuyên công. Ta kia là chuyên môn đánh quỷ dị đệ nhất nhân. Ai quan tâm cái gì lá cây a? Trầm mặc dưới, Vi Lương xuất ra 5 mảnh hỏa hồng sắc. Phảng phất hơi mờ trạng óng ánh phiến lá. Nói, hỏa thấu diệp là một loại có thể đem màu đen cho tàn hoặc là hắc thạch. Chuyển hóa thành đá lửa cho tàn. Hoặc là đá lửa đồ vật. Hắc thạch chuyển đổi về sau. Đem nó dùng tại phụ trợ hỏa thuộc tính công pháp trên việc tu luyện. Sẽ có kỳ hiệu, dù cho ta tại Mặc Thôn đã phát triển đến mức hiện nay. Nhưng vì lấy tới hỏa thấu diệp, vẫn bỏ ra cái giá không nhỏ. Có thể nói xuất huyết nhiều. Dựa theo giá trị tới nói, đoán chừng có thể có 7-8 khỏa hắc thạch. Chỉ là có tiền mà không mua được. Ta xem qua ngươi video. Mỗi lần ra chiêu đều là tinh hỏa đốt thành đại hỏa. Tu luyện công pháp hẳn là hỏa thuộc tính không sai. Giải thích đến nơi đây. Vi Lương nhìn về phía Phương Nguyệt. Chờ đợi lấy Phương Nguyệt ý tứ. Không thể không nói. Phương Nguyệt tâm động. Hắn tu luyện chính là tinh hỏa tâm pháp. Bây giờ muốn tu luyện vừa mới mua được liệt hỏa tâm pháp. Tương đương với thân mật pháp tu luyện. Cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Từ hậu thiên tam lưu cảnh bắt đầu. Một lần nữa xông một lần cảnh. Thuận lợi đột phá đến hậu thiên nhị lưu cảnh về sau. Mới tính chính thức hoàn thành tâm pháp giao thế. Mà quá trình này, mặc dù bởi vì có tinh hỏa tâm pháp tích lũy, nội lực cơ sở đều còn tại, có thể nhanh chóng quá độ. Nhưng đến cùng cần thời gian để hoàn thành cái này thao tác. Nếu có hỏa thấu diệp chuyển hóa đá lửa phụ trợ, tất có kỳ hiệu mặc dù hắn bây giờ căn bản không có một khỏa hắc thạch nơi tay. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt nói, lại thêm 5 khỏa hắc thạch, ngoặc kép. Thật sự là công phu sư tử ngoạm. Vi Lương khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn. Gặp Phương Nguyệt không có nhượng bộ ý tứ. Nàng hai tay nhẹ nhàng giao thoa đặt ở trên đầu gối. Ngón trỏ tay phải điểm nhẹ tay trái MU bàn tay. Tựa hồ đang tự hỏi cùng cân nhắc. Rất nhanh, nàng dừng động tác lại. Lạnh lùng thốt. Có thể, ta tiếp nhận điều kiện này. 5 khỏa hắc thạch, 5 mảnh hỏa thấu diệp. Đổi lấy ngươi giúp ta xuất thủ một lần. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Xa xỉ a, không hổ là nện tiền tại Mặc Thôn hỗn khởi tới phú bà. 5 khỏa hắc thạch con mắt đều không mang theo nháy một chút. Như vậy, ngươi muốn ta giết ai? Đầu tiên nói trước, ta sẽ không dùng hiện tại cái thân phận này đi giết người. Cổ Nguyệt Thôn đội trưởng thân phận, tại Mặc Thôn giết người. Náo ra đi, cũng không phải việc nhỏ. Ta đương nhiên biết, nếu như ngươi tín nhiệm ta, ta có thể mời người giúp ngươi dịch dung. Dịch dung, hiệu quả tốt sao? Ngoặc kép, không quá lý tưởng, cùng hiện thực trang điểm thuật cùng loại. Nhưng dù cho ta tìm tối người có thiên phú đi cùng lấy học. Đẳng cấp thấp dịch dung hiệu quả, vẫn rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Kém xa bộ cái đầu bộ, thay đổi bộ mặt cái gì? Bất quá chờ dịch dung đẳng cấp cao. Hẳn là có thể làm được thay hình đổi dạng. Dù sao cũng là một môn kỹ năng. Vậy còn không như ta dùng mặt nạ ra người đâu. Dịch dung sự tình. Chính ta nghĩ biện pháp. Người muốn nói cho ta. Muốn giết người nào. Là đâu cái không có mắt người chơi đắc tội ngươi sao. Không sai. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến. Vi Lương loại này người chơi. Muốn mời tự mình ra tay. Kia tất nhiên là người chơi ở giữa PK. Mà người chơi ở giữa chiến đấu, Phương Nguyệt còn không hư qua. Chỉ là tại Mặc Thôn giết người, vẫn là phải cố kỵ hạ ba đội trưởng cùng Cổ Nguyệt Thôn thanh danh vấn đề. Cho nên có thể đổi khuôn mặt cao hơn. Người chơi, Vi Lương lắc đầu. Không, người chơi, trước mắt còn không có mấy người trưởng thành có thể uy hiếp được ta trình độ. Dù cho thủ hạ ta bên trong mạnh nhất mấy cái kia, hiện tại cũng còn chui vào võ đạo. Chỉ là học thô tục võ học. Loại thực lực này ngươi chỉ là ta hộ viện khai ra hạ nhân, đều đã có thể xử lý. Ngoặc kép, không phải người chơi. Vậy ngươi muốn giết ai? Vi Lương trầm mặc dưới, trực tiếp phun ra ba chữ. Hỏa đội trưởng, Phương Nguyệt, ai? Mặc thôn tam đại đội trưởng một trong hỏa đội trưởng. Ngươi điên rồi đi. Đây chính là hậu thiên nhị lưu cảnh võ giả. Ta đều không nhất định là đối thủ. Dựa vào cái gì đi giết nàng? Mà lại đây chính là mặc thôn đội trưởng. Giết chết một cái mặc thôn đội trưởng. Ngươi biết ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Động tĩnh có nhiều oanh động. Phản ứng có nhiều kịch liệt sao? Mà lại, hỏa đội trưởng không phải ngươi khuê mật sao? Nàng nhấc lên ngươi lúc. Rõ ràng các ngươi quan hệ không tệ à. Nhìn nàng bộ dáng cũng không giống sẽ bắt nạt ngươi loại hình. Nếu như là ban đêm đi. Tại dạ chi hô hấp duy trì dưới. Phương Nguyệt là nhất định có nắm chắc giết chết hỏa đội trưởng. Nhưng là, dựa vào cái gì à? Chỉ là 5 khỏa hắc thạch. 5 mảnh hỏa thấu diệp. Liền muốn ta làm mạo hiểm như vậy sự tình. Quả thực giá trị không ngang nhau. Nữ nhân này, có phải hay không đánh giá quá cao năng lực của mình rồi? Hỏa đội trưởng, cũng không phải nàng có thể đối phó. Nghe Phương Nguyệt, Vi Lương sắc mặt bình tĩnh. Ta cùng hỏa đội trưởng không có thù gì. Chỉ là ta phát triển. Gặp bình cảnh, cái gì ý tứ? Dùng tiền nện, cố nhiên có thể ném ra một chỗ thương nhân. Chỉ là lại hướng lên bỏ. Trưởng khống một cái làng. Trở thành làng chúa tể. Lại muôn vàn khó khăn. Chỉ có trong thôn. Có được một cái thuộc về mình người đội trưởng. Mới có thể chân chính trưởng khống làng. Cũng lấy làm căn cứ địa. Đại lực tiến hành phát triển. Cái này cùng giết chết hỏa đội trưởng có liên hệ gì? Người thậm chí đều không một cái có thể thay thế hỏa đội trưởng người. Nàng chết rồi. Người cũng không có cách nào đạt được chỗ tốt à. Ta có. Vi Lương duỗi ra một ngón tay. Ngươi, liền là cái kia thay thế hỏa đội trưởng người một nhà. Cái gì? Ta. Ngươi điên rồi đi. Ta không trở về Cổ Nguyệt Thôn rồi. Cổ Nguyệt Thôn có cái gì tốt về? Ta xem qua video. Cổ Nguyệt Thôn chỉ là cái thôn nhỏ. Có cái gì để ngươi lưu luyến không rời? Nữ nhân. Công pháp. Vẫn là tài nguyên. Những này, ta tất cả đều có thể cho ngươi. Cùng là người chơi. Chúng ta cùng có lợi hỗ trợ. Kết hợp với nhau. Tại mặc thôn cộng đồng phát triển. Chúng ta sẽ thành trong trò chơi mạnh nhất người chơi. Cùng mạnh nhất công hội. À cái này, Phương Nguyệt gãi gãi đầu. Không có ý tứ. Ta đối giết chết hỏa đội trưởng không hứng thú. Đối đãi tại mặc thôn cũng không hứng thú. Mạnh nhất người chơi. Ta hiện tại chính là, về phần mạnh nhất công hội, chính ngươi chậm rãi cố lên nha. Nói, Phương Nguyệt liền muốn đứng dậy, lại bị Vi Lương vội vàng đưa tay bắt lấy thủ đoạn. Chờ một chút, Dạ Sắc Lê Minh, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Ngươi bây giờ, đúng là người chơi bên trong mạnh nhất một cái kia. Nhưng theo thời gian trôi qua, người chơi chỉnh thể trình độ đi lên. Ngươi còn có thể một mực bảo trì dòng nước xiết tiến mạnh tình thế. Một mực bảo trì hạng nhất bảo tọa. Đừng quá xem thường anh hùng thiên hạ a. Mà nếu có ta trợ giúp, vô luận trong trò chơi, vẫn là trong hiện thực, ta đều sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Phương Nguyệt nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi tay của nàng. Nhún vai, hạng nhất bảo tọa kỳ thật ta không quan tâm. Thậm chí ta cũng rất chờ mong có người có thể cùng ta vai sóng vai đứng tại đỉnh phong. Đáng tiếc căn bản không ai a đánh giám. Phương Nguyệt, đủ. Lúc này ngươi xuất hiện. Không thấy được ta tại tạo nên mình cao nhân hình tượng mà. Cho chút mặt mũi được hay không? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.